Chương 327, Thiên Sư 34. Tại diễn trong lâu dạo qua một vòng, Tư Đồ song song nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút, cái này diễn trong lâu thế nhưng không có bất cứ nào âm khí, cũng không có cái gì kỳ quái gì đó, ngay cả cái âm hồn đều không có, càng không cảm giác được bất cứ nào vặn vẹo không gian tồn tại. Tư Đồ song song nhíu mày, tình huống này thật quỷ dị, ánh trăng chiếu ảnh chi thuật là không có khả năng sai được, nếu chiếu ảnh trong xuất hiện cái này diễn lâu, như vậy cái này diễn lâu nhất định có quỷ dị, hơn nữa những kia khách nhân rất có khả năng đều là bao nhiêu năm đi dạo hồn, hồn thể âm khí tất nhiên rất nặng, nhiều như vậy linh hồn ở trong này ra ra vào vào, không có khả năng không lưu lại một chút âm khí. Tư Đồ song song hít sâu một hơi, vận chuyển pháp lực tập trung vào hai mắt bên trên, lại mở mắt, hai mắt của nàng đã hoàn toàn biến thành màu vàng, ở trong đêm tối phát ra quang mang nhàn nhạt đến. Tư Đồ song song bên người, lão bản kia vẫn theo sát nàng, xem qua trong chậu nước cảnh tượng, chính là có ngu nữa cũng biết nơi này không bình thường, vốn lao bản kia liền thập phần khẩn trương, hiện tại chợt nhìn đến Tư Đồ song song hai mắt biến thành màu vàng còn quỷ dị phát ra nhìn lao bản kia chấn kinh dưới lập tức gọi ra thật xa, sau đó chân trái trộn chân phải bùm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, há miệng gào một cổ họng chính là hét thảm một tiếng chấn Tư Đồ song song lỗ thai một trận ong. Ong, có thể thấy được người này chấn kinh dưới kêu thảm thiết để xí bẻn cao yên tĩnh ban đêm. Lão bản kia tiếng kêu sợ hãi truyền ra thật xa, trong không khí mơ hồ còn có dư âm quanh quẩn. Tư Đồ song song tức giận nhìn lão bản kia một chút, băng lanh trong giọng nói mang ra khỏi một chút rất nhỏ bất đắc dĩ nói, hô cái gì liền ngươi cái này cổ họng có quỷ đều có thể bị ngươi hù chết. Lão bản kia nghe được Tư Đồ song song thanh âm mới bình tĩnh chút, gian nan đứng lên, vẫn còn có chút chân run không dám tới gần Tư Đồ song song, tránh Tư Đồ song song còn tại quỷ dị phát ra nhìn hai mắt. Thanh âm run run hỏi, đại sư à, ánh mắt của ngươi là thế nào? Tư Đồ song song sờ sờ hai mắt của mình, nhìn lão bản kia dáng vẻ kinh hoàng mới phát hiện, nguyên lai là chính mình dọa đến hắn nhất thời có chút dở khóc dở cười giải thích, nơi này không có âm khí cũng nhìn không tới quỷ hồn, có điểm không bình thường, cho nên ta mở pháp nhãn tính toán cẩn thận tra xét một chút. Nga lão bản kia thật dài nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không phải bị quỷ nhập thân à. Ai ngờ lão bản cái này một hơi còn chưa triệt để bông xuống, liền bị mặt sau truyền đến tiếng bước chân cho sợ lại kinh hô một tiếng. Tư Đồ song song vừa tính toán xem xét một chút cái này diễn lâu đến cùng có cái gì nói, liền bị lão bản này một tiếng đều sợ hãi cho lại đánh gãy. Tư Đồ song song không biết nói gì nhìn trời, trên mặt của nàng vẫn duy trì lạnh băng băng biểu tình, trong lòng tiểu nhân lại chống nạnh mắt trợn trắng thổ tào. Một đại nam nhân nhát gan châm mũi đại có dọa người hay không, bất quá rất nhanh Tư Đồ song song liền không để ý tới thổ tào lao bàn đi. Nàng nghe được bên ngoài tựa hồ là truyền đến một chút bàn luận xôn xao thanh âm này hết sức tiểu nhưng yên tĩnh trong đêm tối một chút thanh âm đều rất rõ ràng, cho nên bàn luận xôn xao thanh âm vẫn là như có như không truyền tới. Lao bản kia đã muốn sợ hai chân thẳng run rẩy cọ lại đây núp ở Tư Đồ song song sau lưng, nhìn đến cái này quen thuộc một mụt Đồ song song lại không biết nói gì, đây là thứ mấy cái hướng phía sau nàng trốn nam nhân, ha ha, nàng cứ như vậy có cảm giác an toàn sao? Xem ra nàng đã muốn toàn thắng. Nữ hán tử bên kia bàn luận xôn xao thanh âm lão bản kia nghe không rõ ràng, nhưng là lấy Tư Đồ song song nhĩ lực lại nghe thanh rõ ràng, đó là hai nam nhân tại giảm thấp xuống thanh âm nói nhỏ, một thanh âm trong đó tương đối trong sáng giọng nam nói, đại ca, ngươi có nghe hay không, có tiếng kêu thảm thiết lớn tiếng như vậy, nơi này khẳng định có quỷ. Một cái khác tương đối nghiêm túc trầm thấp, còn hơi mang hai phân bất đắc dĩ giọng đàn ông vang lên, nếu đã có quỷ liền đi nhanh lên đi, ngươi cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ đại ca, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút quỷ lớn lên trong thế nào sao? Ta lần trước nhưng là mở xem qua, chúng ta vụng trộm nhìn một cái rồi đi, trên người ta nhưng là mang theo phù đâu, không cần sợ. Đây là lúc trước cái kia trong sáng giọng đàn ông, nam nhân này thành âm rơi xuống. Cái kia nghiêm túc thanh âm nam nhân không nói chuyện, hẳn là không quản được cái này đệ bất đắc dĩ chấp nhận. Tư Đồ song song gương mặt lạnh lùng, trừng tản ra kim quang hai mắt, đứng ở tại chỗ nhìn đối diện, sau đó liền thấy được hai nam nhân thật cẩn thận dán tàn tường cọ lại đây. Kết quả hai người vừa ngẩng đầu chính nhìn đến Tư Đồ song song, lưỡng nam nhân lần đầu tiên nhìn thấy chính là Tư Đồ song song một đôi ở trong đêm đen tản ra kim quang hai mắt, cái kia nghiêm túc nam nhân hoàn hảo. Cái thanh âm kia trong sáng nam nhân phản ứng cùng trốn sau lưng Tư Đồ song song lão bản giống nhau, mở miệng Chính là một tiếng kêu sợ hãi. Tư Đồ song song lạnh nhạt mặt nhìn đối diện người quen, không sai, vừa mới nghe được Nhất Thiết nói chuyện riêng thời điểm Tư Đồ song song liền đã hiểu, cái thanh âm này trong sáng nam nhân chính là lần trước lao dùng nhìn tên lừa đảo ánh mắt nhìn nàng Đoạn Thành Minh, ngược lại là cái kia bị Đoạn Thành Minh gọi là đại ca nam nhân rất bình tĩnh, nhìn đến Tư Đồ song song thời điểm tuy rằng cũng hoảng sợ, nhưng là hắn không có thét chói tai lên tiếng, mà là một chút che Đoạn Thành Minh thét chói tai miệng liền muốn lôi kéo Đoạn Thành Minh ra bên ngoài chạy. Hiển nhiên nam nhân này tuy rằng biểu hiện thập phần bình tĩnh, nhưng là hắn đồng dạng đem Tư Đồ song song nhìn thành quỷ. Tư Đồ song song rất phiền Đoạn Thành Minh, ngay từ đầu Tư Đồ song song còn nghĩ Đoạn Thành Minh nếu như bị ca ca hắn mang đi đang cùng nàng ý, liền đứng ở nơi đó không lên tiếng, chờ hai người này nhanh chóng chạy đi. Ai biết sợ gì đến gì, vốn đang sợ gần chết Đoạn Thành Minh một hơi trở lại bình thường sau, mượn ánh trăng sáng, lập tức liền nhận ra Tư Đồ song song, sau đó dây rủa đem ca ca hắn trận miệng hắn tay vịn xuống dưới, hô to một tiếng, ca, cái kia đại sư ta nhận thức, không phải quỷ, không cần chạy. Tư Đồ song song nàng có phải hay không nên đi thắp hương đổi vận, điểm như thế nào như vậy lương đâu lại bị nhận ra. Tư Đồ song song lười để ý tới tiểu tử này, quay đầu bắt đầu làm chính sự, hảo ở sau. Lương nàng trốn tránh lao bản kia nhìn đối phương là người, cũng không ở run rẩy phi đi theo nàng. Tư Đồ song song vừa mới thượng hạ quét hai mắt sân khấu kịch, Đoạn Thành Minh cũng đã tương đương dễ thân tiến lên cùng Tư Đồ song song chào hỏi. Hi, đại sư ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lần trước chúng ta tại Vương Vĩ gia đã gặp, ta lần trước rời đi vội vàng, thế nhưng đều chưa kịp hỏi một chút đại sư điện thoại cùng tính danh, thật là thất lễ. Ta tự giới thiệu một chút, ta gọi Đoạn Thành Minh, đây là ta ca ca Đoạn Thành Hải. Ta cùng ta ca lần này là đi công tác tới nơi này, thuận tiện tới đây cái cổ trấn lý chơi đùa. Ta liền nói loại địa phương này nằm trước lâu khẳng định có quỷ, liền lôi kéo ta ca ra thám hiểm đến, bất quá không nghĩ đến. Như vậy may mắn đụng tới đại sư ngươi. Đại sư ngươi cái này ánh mắt là sao thế này a, lại còn phát quang, chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm dương nhãn ngươi là đang nhìn quỷ sao? Đoạn Thành Minh tựa như cái ong mật giống nhau nhắm mắt theo đuôi đi theo Tư Đồ song song bên người ong ong cái không ngừng. Tư Đồ song song đều muốn một cước đem hắn đạp đi qua một bên, lần trước gặp mặt thời điểm như thế nào không biết, tiểu tử này như vậy nói nhiều một người tự quyết định cũng không xấu hổ.